Trà xanh đích thực, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một chương trình truyền hình thực tế, giữa đêm khuya, nữ minh tinh Trà Xanh gọi điện cho nam thần nổi tiếng, khiến tôi bị đánh thức, trằn trọc mãi không ngủ lại được. Thấy tôi khó chịu than phiền, cô ta thản nhiên nói. Chô Như, tôi chỉ gọi tâm sự chút xíu thôi mà. Sợ ảnh hưởng đến cô thì cô qua phòng bên cạnh ngủ đi nhé. Tôi ôm chăn gật đầu cái rụp. Xoay người đi thẳng vào phòng của nam thần đỉnh lưu. Hôm sau, cô ta xông vào phòng, la lên một tiếng kinh hoàng. Chỉ vì tôi đang nằm ngủ ngon lành trong lòng của nam thần ấy, Dịch Châu đang lên như diều gặp gió. Như Như, dù cô có mê anh ấy cỡ nào cũng đừng quyến rũ chứ. Tôi lười nhác mở mắt, quay đầu hôn Giang Dịch Châu một cái rồi mơ màng nói. Tôi hiểu mà, bởi vì tôi cũng là Trà Xanh chính hiệu đấy. Xin lỗi nha, nhưng môi anh ấy là tôi hôn trước rồi. Phòng livestream nổ tung bình luận. Chị ơi, chị mà là Trà Xanh gì chứ? Giang Dịch Châu phía sau sướng muốn bay người luôn kìa. Một tôi bị dựng dậy giữa đêm. Cố Phi Phi đang gọi điện thoại. Cô ta cố tình nũng nỉu, giọng nhỏ nhẹ như mật rót vào tai. Anh yêu à, nghe nói chiều nay anh lén ghé tiệm trang sức hả? Anh mua quà cho chị gái nào vậy? Hay là cho em nè, hi hi. Tôi không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ thấy Cố Phi Phi bất ngờ xoay camera lại chiếu thẳng vào mặt tôi. Chị Như, chị chưa ngủ hả? Ha ha, nhưng mà nhìn hơi mệt nha, chắc tại không trang điểm. Ánh sáng màn hình chói vào mắt khiến tôi cay xè, giọng bực bội. Cô canh chim à, tôi không phải chưa ngủ, mà là bị cô làm phiền đấy. Mà nè, cô có đánh tí son phấn nào không? Mặt trắng bệch như ma vậy, dọa người ta muốn xỉu luôn. Mặt Cố Phi Phi khựng lại, nhìn thẳng vào camera. Tôi mới sực nhớ hình như đang livestream. Xong rồi, lỡ cáu quá mức, bình luận bắt đầu bùng nổ. Chị Như gắt ghê, tưởng chị ấy dịu dàng lắm, hóa ra giả tạo cả thôi. Tội Phi Phi nhà mình, bị mắng tơi tả. Ủa, người dịu dàng mấy mà nửa đêm bị phá giấc ngủ hoài không nổi điên mới lạ. Đêm nào Cố Phi Phi cũng gọi điện cho trai, mà còn là Giang Dịch Châu nữa chứ. Bị làm phiền thì nhắc khéo là được, cần gì phản ứng quá vậy. Bạn trên kia, mong sau này bạn sẽ gặp được bạn cùng phòng như Cố Phi Phi nhé. Cười xỉu, vừa nãy Phi Phi còn khoe không trang điểm mà vẫn đẹp kìa. Ngay đêm đầu tiên đã như vậy, ban đầu tôi còn tưởng Cố Phi Phi tính tình cởi mở, dễ thương, nói chuyện ngọt ngào. Nhưng sống cùng rồi tôi mới nhận ra giọng nói là diễn, tính cách cũng là đóng vai. Cách chương.